Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 233, tiểu đường ngươi thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết ta sẽ giữ bí mật không biết vì sao, sau lần đột phá này, ta cảm giác được ngươi đặc biệt trọng yếu, ngươi là trọng yếu nhất. Độc Bạch nắm chặt tay Đường Tam, đặc biệt trọng yếu, khóe miệng Đường Tam co giật một lát muốn rút tay ra nhưng Độc Bạch nắm rất nhanh và chặt. Trọng yếu như thế nào? Độc Bạch nói, ta cũng không rõ ràng, chính là cảm giác như vậy. Người cũng biết người có được thiên hồ biến có cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Ta chỉ cảm thấy, người đặc biệt quan trọng với ta, là người thân cận nhất so với bất kỳ ai đều thân mật hơn. Ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ đối tốt với ta. Lời này nếu Mỹ công tử nói với hắn thì thật tốt biết mấy. Đường Tam âm thầm oán trách cuối cùng cũng rút được tay mình ra. Ai, ngươi đừng chạy a, ta không nhìn thấy, ngươi phải chiếu cố người mù a, Độc Bạch phất tay bắt loạn. Đường Tam né tránh một bên, tức giận nói, ngươi tu luyện cho tốt đi, đem ánh mắt của ngươi khôi phục rồi hẵng nói. Được rồi, tất cả nghe theo ngươi. Độc Bạch lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển từ cực ma đồng khôi phục ánh mắt của mình. Trọn vẹn một giờ, hắn mới khôi phục lại, hai mắt vẫn có chút sưng đỏ, nhưng có thể nhìn thấy mọi vật rồi. Hắn mở to mắt nhìn thấy Đường Tam liền nói, tiểu đường, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt, dùng tính cách trầm ổn của Đường Tam cũng không nhịn được. Cốt, hắc, ta không có ý gì khác, huynh đệ, chúng ta đây là tình huynh đệ. Độc Bạch gãi đầu, ngươi vẫn còn nhỏ, sao tâm tư lại phức tạp như vậy? Đường Tam không khỏi im lặng, không đau sao, về sau không được nhìn lung tung. Ngũ giai thiên hồ chi nhãn năng lực thứ nhất hẳn là quan sát và đo lường số mệnh. Có gì khác với số mệnh trước kia ngươi quan sát không? Độc Bạch suy nghĩ một chút nói, trước kia ta có thể thấy số mệnh ngay lúc đó, hiện tại có thể đoán trước được số mệnh tương lai. Đúng hơn là số mệnh chỉnh thể trong tương lai. Qua, nói như vậy, số mệnh của ngươi quả như mặt trời ban trưa a, quá mạnh mẽ. Tuy rằng ta chưa xem qua cho người khác nhưng ta có thể khẳng định ngươi tuyệt đối là mạnh nhất, thiếu chút nữa là làm mù ánh mắt của ta. Đường Tam nói, ngươi tận lực dùng ít năng lực này. Biết số mệnh tương lai của nhiều người cũng không phải chuyện gì tốt, sẽ ảnh hưởng đến việc ở chung với họ. Nhưng có thể dùng để quan sát địch nhân, vạn nhất gặp được người khí vận mạnh ngươi sẽ bị phản phệ rất đáng sợ. Hơn nữa, loại sự tình như số mệnh này cũng không phải là không thay đổi. Ngươi chỉ thấy tương lai, mà tương lai chưa chắc đã không biến đổi. Ừ, ngươi hiểu thật nhiều. Tiểu đường ngươi thật tốt, dạy ta thật nhiều thứ. Độc Bạch nháy mắt mấy cái. Đường Tam thản nhiên nói. Nếu như ngươi không dùng ngữ khí vừa rồi nói chuyện với ta, ta sẽ đặc biệt tốt. Ngũ giai không chỉ có một năng lực này a, còn phương diện gia tăng vận khí thì sao? Độc Bạch ủy khuất nói. Ngươi cũng để ta chậm rãi thử nghiệm đi. Trong một thời gian ngắn ta làm sao biết rõ, cũng không có ai dạy ta. Trước đừng thủ, ngươi khôi phục đã. Ta đi tìm ít đồ ăn cho ngươi. Tiểu đường ngươi thật tốt, tốt cái đầu ngươi. Đường Tam trong lòng oán thầm một câu, xoay người rời đi. Hắn hiểu được thái độ của Độc Bạch thay đổi là vì mình đã trợ giúp hắn lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do cảm giác của thiên hồ chi nhãn, huyết mạch thiên hồ tự nhiên có cảm giác thân thiết. Sau 3 ngày, hào quang bạch sắc trên người Độc Bạch cũng thu liễm lại, dần biến trở về bộ dạng bình thường. Trong 3 ngày, hắn cũng bắt đầu thử nghiệm thiên hồ chi nhãn, từng bước nắm giữ tác dụng của ngũ giai thiên hồ chi nhãn. Biến hóa lớn nhất là, hắn có thể can thiệp số mệnh trong phạm vi nhỏ. Khi hắn thi triển thiên hồ chi nhãn có thể làm cho vận khí trong phạm vi 10 mét vuông đặc biệt tốt. Một lần thi triển có thể kéo dài liên tục 24 giờ. Phạm vi này cũng có thể biến lớn, nhưng càng lớn hiệu quả càng kém. Với tu vi của hắn hiện tại, vượt qua 100 mét thì sẽ không có hiệu quả. Năng lực này vô cùng cường hãn, quả thực là năng lực phụ trợ vô địch. Thử nghĩ, nếu một người tu luyện trong phạm vi tác dụng của thiên hồ chi nhãn, nhờ vận may mà cảm ngộ tăng lên, trợ giúp kia thật quá lớn rồi. Nhưng năng lực này cũng chỉ thi triển một ngày một lần, nói cách khác không có cách nào đồng thời thi triển vận khí tốt ở nhiều nơi. Nếu như thi triển lên một cá nhân, biến hóa cũng không phải lớn, chỉ là trình độ đã tăng lên nhất định. Còn có một thay đổi với chính bản thân hắn, được Đường Tam gọi là vận mệnh chiếu cố. Lưỡng vĩ thiên hồ bổ sung số mệnh che chở cho chính mình, để cho mình lúc nào cũng duy trì vận may. Tuy rằng chưa thể thay đổi tất cả, nhưng hiện tại trạng thái Độc Bạch giống như khi hắn gia trì vận khí cho Đường Tam ở thời điểm tứ giai. Nói cách khác, lưỡng vĩ thiên hồ có một ít năng lực bảo hộ bản thân. Lại thêm năng lực quan sát số mệnh tương lai, ngũ giai thiên hồ chi nhãn có thể nói là đại biến, toàn diện bộc phát và tăng lên. có thể suy ra, đến lục giai, phạm vi số mệnh sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Không hổ là yêu thần biến bài danh trong ba thứ hạng đầu ở yêu tinh đại lục, thật quá mạnh mẽ. Đường Tam liền chờ mong mình tăng lên ngũ giai linh tê thiên nhãn. Năng lực này tác dụng trên người hắn càng có hiệu quả lớn. Linh tê thiên nhãn khẳng định có hiệu quả tốt hơn so với thiên hồ chi nhãn thuần túy. Ba ngày sau, Độc Bạch cuối cùng cũng được trấn trưởng gỡ lệnh cấm túc. Đường Tam cũng trở lại học viện gia lý làm quét dọn tiểu đường. Hắn không lo lắng mấy ngày này Mỹ công tử có hành động. Vừa đánh chết Phong Lang Vương, nàng cũng cần nghỉ ngơi và khôi phục một đoạn thời gian. Gần đây thành gia lý đã nổi lên sóng gió, trong thành đã mở ra cuộc điều tra lớn, tìm kiếm hung thủ Giota ết chết Phong Lang Vương và thủ lĩnh Kim Cương Hùng. Sáng sớm, Đường Tam đến chào hỏi Mao lão rồi cầm dụng cụ tới quảng trường trước lầu dạy học chính quét dọn. Độc Bạch mấy ngày nay đã ổn định tu vi ngũ giai, Đường Tam chuẩn bị mấy ngày nữa bắt đầu hấp thu huyết mạch chi lực của hắn, để tăng lên thiên hồ chi nhãn. Hiện tại, mỗi ngày hắn để Độc Bạch thi triển phạm vi số mệnh, mục tiêu rất đơn giản, chính là gian phòng của Vũ Băng Kỳ. Sau đó để Trình Tử Tranh cùng Cô Lý tới đó tu luyện mỗi tối, mọi người cùng chung số mệnh. Đường Tam cũng từng thử tu luyện ở đó, hiệu quả cũng khá tốt. Hắn tu luyện càng thêm trôi chảy, các loại huyết mạch cũng được cân đối hiệu quả. Khó trách thiên hồ tộc có địa vị cao thượng trong tổ đình. Ở bên đó, được tu luyện trong phạm vi số mệnh bao phủ không thể nghi ngờ là quá tốt. Đây không đơn thuần là phụ trợ tu luyện, mà là tồn tại nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Đường Tam cũng mơ hồ cảm thấy được năng lực nghịch thiên này nhất định có hiệu quả ngược lại, bất kỳ vật nào cũng có tính hai mặt. Thiên hồ tộc điều khiển số mệnh không biết có bị phản phệ hay không? Nếu có thì nó sẽ là gì? Phần tin tức này, toàn bộ tổ chức cứu thục đều không có, đó hẳn là bí mật của thiên hồ tộc tương lai cần phải làm rõ mới được. Nhưng mà nếu thiên hồ tộc có thể tu luyện tới thần cấp như vậy, cho dù bị phản phệ cũng có thể là sự tình khi đạt thần cấp trở lên. Đường Tam vừa quét dọn vừa suy nghĩ về thiên hồ chi nhãn. Bỗng nhiên, một cảm giác quen thuộc truyền đến, mùi thơm nhàn nhạt trong không khí phiêu động. Mấy ngày nay ngươi đã làm gì? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Đường Tam xoay người, vui mừng nhìn thấy Mỹ công tử xinh đẹp động lòng người xuất hiện trước mặt mình. Mỹ tỷ, đã thấy nàng, một cảm giác ấm áp lập tức lan tràn khắp trong lòng, vui sướng không thể khống chế liền tràn ra ngoài. Mỹ công tử nhìn vẻ mặt vui mừng kia, ngữ khí chất vấn vốn lạnh lùng đã hòa hoãn hơn nhiều. Ta đang hỏi ngươi, cách chương.